Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 421, chương 421, hình người kim loại thể. Dưới bầu trời đêm, tự lồng ánh sáng màu trắng bị phá hư về sau, tuyết đế lĩnh vực bao phủ toàn bộ Nhật Nguyệt Hoàng Cung. Rất mau đem liền bao trùm một tầng băng tuyết. Cương thiết chi sâm, bên trong rất nhiều hồn đạo khí bởi vì độ không tuyệt đối lạnh lẽo bị phá hư. Nội bộ, không thể lại phát động. Cái này mang ý nghĩa nó đợt thứ tư công kích đem về bị suy yếu rất nhiều. Một đạo màu băng lam bên trong có lấy kiếm quang màu bạc xẹt qua. Chạm tại bảo hộ lấy khổng đức minh ngân nguyệt thần quang bao bọc phía trên. Răng rác. Lồng ánh sáng màu bạc phía trên xuất hiện vết rách, ngân nguyệt thần quang bao bọc có thể đem công kích rời nhập không gian bên trong. Tuyết đế như thế nào lại không rõ ràng đâu. Lần này đế kiếm ẩn chứa không gian chi lực, đáng chết, Khổng Đức Minh nổi giận mắng. Hắn là cái thứ nhất 10 cấp hồn đạo sư, cũng là cấp 9 hồn đạo khí cha. Chẳng lẽ hôm nay thật muốn ngã ở chỗ này? Không. Tuy nhiên hắn đã hơn 150 tuổi, nhưng hắn chả có rất nhiều thời gian có thể sống. Hắn muốn tiến thêm một bước. Thương lão gào rú theo cổ họng của hắn bên trong truyền ra. Cái này khiến Vân Băng, Tuyết Đế mấy người đôi mắt ngưng lại. Sinh mệnh gợn sóng đối Khổng Đức Minh tạo thành thương tổn không nhỏ. Bất quá Khổng Đức Minh thân là siêu cấp đấu la, dù cho thể phách yếu hơn nữa, cũng không phải không dễ tử vong như vậy. Lúc này, Hoắc Vũ Hạo công kích tiếp theo mà tới. Bát giác vạn hướng thứ. 8 cái trụ băng đánh úp về phía Khổng Đức Minh. Nhưng là ngân nguyệt thần quang bao bọc cũng không hề hoàn toàn phá nát. Tuyết đế đối không gian áo nghĩa nắm giữ. Cuối cùng không phải sâu như vậy. Đế kiếm uy lực bị chuyển rời đến không gian bên trong một bộ phận lớn. Nếu không, một cái đế kiếm đủ để phá hư ngân nguyệt thần quang bao bọc. Ngân sắc quang mang lập lòe, ẩn ẩn có thể thấy được vết nứt không gian. 8 cái trụ băng cứ như vậy biến mất. Hoắc Vũ Hạo nhíu mày, băng cầu lưu tinh chùy đến, đập vào ngân nguyệt thần quang bao bọc phía trên. Hào quang màu bạc sáng lên, liền muốn đem thôn phệ. Ai ngờ, oanh, ngoạc kép. Một tiếng vang thật lớn, kinh khủng cực hàn khí lưu xâm nhập, quả nhiên không hổ là băng nhi chọn chúng người. Cái này cực hàn khí lưu đã nhanh muốn đạt tới độ không tuyệt đối. Vân Băng bên người, Tuyết Đế nói ra, hắn mượn Tuyết Nhi người lĩnh vực chi lực, bằng không sẽ kém chút. Có điều hắn đòn công kích này chủ yếu vẫn là băng bảo cường đại uy lực. Ngân Nguyệt Thần Quang khoác lên vết nứt trải rộng, Vân Băng cẩn thận nhìn lấy, đây chính là Hoắc Vũ Hạo cái này một hồn kỹ tạo thành. Đột nhiên, Khổng Đức Minh đình chỉ gào rú, ngược lại nở nụ cười, có chút khủng bố, các ngươi coi là có thể giết ta sao? Nơi này là có thể là Nhật Nguyệt Hoàng Cung a. Hoàng thất cung phụng điện tọa lạc tại nơi này, mà phu thế nhưng là Hoàng thất cung phụng điện điện chủ. Lời này để Vân Băng trong lòng run lên. Sau một khắc, chỉ thấy Khổng Đức Minh thu hồi ngân nguyệt thần quang bao bọc. Trên người áo giáp tiếp lấy tỏa ra ánh sáng, tạo thành một đạo mới cấp 9 hồn đạo hộ cháo, hiện ra quýt màu cam. Ngay sau đó, Khổng Đức Minh không biết làm cái gì, một cái đen như mực quang trụ theo hoàng cung chỗ sâu dâng lên. Hiện tại là đêm tối. Muốn không phải tại cái này băng tuyết thế giới bên trong. Chỉ lấy người bình thường mắt thường còn thấy không rõ lắm. Một đạo to lớn bóng người trong hoàng cung hiện lên. Hiu, một tiếng âm thanh phá không. Nó đi tới Khổng Đức Minh sau lưng. Nhân hình cơ giáp, Vân Băng kinh ngạc lên tiếng. Trong mắt bọn họ là một cái to lớn hình người kim loại thể. Độ cao chừng 15 mét. Thân thể cao lớn toàn bộ là dùng đúc bằng kim loại mà thành. Nhìn qua mặc dù có chút đơn sơ, toàn thân đen nhánh, Nhật Nguyệt Đế quốc hồn đạo khí đã đến loại trình độ này sao? Tuyết Đế ánh mắt chớp lên. Khổng Đức Minh khống chế Thương Lão thân thể bỗng nhiên hướng về sau nhảy lên nhảy vào. Hình người kim loại thể nơi ngực rộng mở. Bên trong có một chương ghế dựa loại hình. Hắn tiến nhập trong đó. Tiến vào hình người kim loại thể về sau. Khổng Đức Minh một trận thao tác. Kim loại thể nâng tay phải lên. Một đạo đường kính có 1 mét họng pháo xuất hiện. Sau đó bắt đầu tụ năng. Nhắm chuẩn. Chùm sáng màu đỏ bắn ra. Bất quá thật là ngang bắn phá. Xem ra rất là vụng về. Nhưng cái này liên tiếp đồ vật tuyệt không chậm. Đồng thời, bóng người kim loại thể ánh mắt bắt đầu tự hình dạng xoắn ốc xoay tròn. Thông qua màu đỏ con chip, mọi người thấy rõ ràng bên trong hoa văn phức tạp. Đó là hồn đạo khí hạch tâm trận pháp đường vân. Huyết sắc gợn sóng theo kim loại thể trong ánh mắt xoay tròn khuếch tán. Tạo thành cơn xoáy tuyến. Chi, nương theo lấy âm thanh chói tai. Trong nháy mắt, ảnh hưởng tới Tuyết Đế. Đường Vũ Đồng, Quất Tử hành động, tinh thần công kích. Vân Băng kinh ngạc, vừa mới của hắn tinh thần chi hải bắt đầu ba động. Là sinh mệnh cổ thụ xua tan loại trạng thái này. Hắc mang lóe sáng. Bởi vì tinh thần lực cường đại mà không bị ảnh hưởng, Hoắc Vũ Hạo chuyển đổi võ hồn sử dụng thứ 5. Hồn kỹ, ánh mắt của hắn biến thành màu xanh nhạt, hình tròn ánh sáng khuếch tán mà ra. Tinh thần lực ba động rất rõ ràng, xanh nhạt ánh sáng cùng huyết sắc gợn sóng lẫn nhau nghiêng đâm. Đúng là triệt tiêu lẫn nhau. Phải biết, hình người kim loại thể lên trang bị hồn đạo khí không có một cái nào thấp hơn cấp 8. Tinh thần ảnh hưởng biến mất. Tuyết Đế sắc mặt rất khó coi. Lấy tinh thần lực của hắn vậy mà cũng nhận ảnh hưởng. Chợt, hắn khống chế trong lĩnh vực tuyết hoa hướng hình người kim loại thể đánh tới. Tại tiếp xúc đến cái kia vừa mới bắt đầu nổ tung. Ngược lại là cùng trước kia Vương Đông Nhi Điệp Thần Vũ có chút giống nhau. Hình người kim loại thể cũng không phải ăn chay. Theo trên phần bụng huyết sắc đường vân sáng lên. Cẩn thận đi xem, sẽ phát hiện đường vân là một vòng huyết dương. Huyết dương bên trong tất cả đều là tam giác ký hiệu. Huyết dương sáng lên, hồng mang lấp lóe. Xuất hiện một cái to lớn huyết sắc lồng ánh sáng đem bóng người kim loại thể bao khỏa. Để xuống tuyết hoa nổ tung. Chùm sáng màu đỏ tiếp tục quét ngang. Tuyết Đế mũi chân điểm nhẹ. Gió tuyết đình trệ ở giữa vỗ ra đế trường. Vỡ vụn chùm sáng màu đỏ ngòm. Lúc này, theo 4 phương 8 hướng vô số hồn đạo xạ tuyến đánh tới. Để Vân Băng bọn người mặt lộ vẻ kinh hãi. Hình người kim loại trong cơ thể Khổng Đức Minh giữ tợn cười một tiếng. Nhật Nguyệt Đế quốc quân đội cuối cùng đã tới a. Nhật Nguyệt Đế quốc thủ đô. Hồn đạo khí đoàn như thế nào lại thiếu? Hoắc Vũ Hạo trên thân màu trắng đệ nhất hồn hoàn. Tinh thần lực hơi hơi ba động. Tinh thần dò xét cùng hưởng mở ra. Thông qua tinh thần dò xét. Vân Băng nhìn đến vây quanh Hoàng cung hồn đạo sư đoàn. Lại lần nữa giật mình. Vân Băng, rút lui trước đi. Giết Từ Thiên Nhiên cùng Nhật Nguyệt Đế quốc đại thần đã đủ rồi. Cái này Khổng Đức Minh không dễ giết. Hoắc Vũ Hạo đi vào Vân Băng bên người nói. Đạo lý Vân Băng tự nhiên minh bạch. Liếc qua hình người kim loại thể, hắn nhẹ gật đầu. Tuyết Nhi, chúng ta đi. Vũ Hạo, Vũ Đồng còn có Quất Tử các ngươi tiên tiến như ta Băng Nguyệt. Không nên phản kháng, Hoắc Vũ Hạo, Đường Vũ Đồng lên tiếng. Quất Tử nghi hoặc, lập tức, Vân Băng đưa tay khoác lên bả vai của hai người phía trên. Đem bọn hắn đưa vào Băng Nguyệt, bởi vì hồn đạo xạ tuyến sắp đến. Không kịp cùng Quất Tử giải thích cái gì, nhìn nàng như thế khẳng định sẽ phản kháng tiến vào Băng Nguyệt. Tuyết Đế thấy thế bắt lấy hai người, xông về không trung. Thoát ly hồn đạo xạ tuyến vây quanh, Nhật Nguyệt ngoài hoàng cung vây hồn đạo sư đoàn không vào được nguyên nhân. Nhất thời bởi vì Tuyết Đế cùng Vân Băng lĩnh vực, nhãn lực bọn họ vẫn phải có. Hai à, Khổng Đức Minh nắm giữ truyền âm hồn đạo khí, trong bóng tối nói cho bọn họ tin tức. Cái này một đợt công kích, kỳ thật cũng là trợ giúp hắn chạy ra lĩnh vực. Bất quá khiến người ta không nghĩ tới chính là Khổng Đức Minh còn không buông tha. Tay trái nâng lên, vây quanh cổ tay xuất hiện 8 cái họng pháo. Chợt 8 cái định trang hồn đạo đạn pháo phát xạ mà ra. Trong đó một cái là cấp 9 định trang hồn đạo đạn pháo. 7 viên cấp 8. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?